Thần ấn vương tọa, chương 14, tọa kỵ của Long Hạo Thần. Góc truyện audio.com. Chuyện sắc hiệp, Ư Dạ Hoa cùng thủ hộ lão giả ở ngoài. Quỷ ảnh, quỷ vũ hai cha con đều ở bên trong. Quỷ vũ bị tinh diệu độc giác thú làm cho sợ đến nỗi vội phải truyền tống đi ra ngoài. Trong lòng thì tràn ngập bất an, nhất là đang phải nghe cha cùng Dạ Hoa đánh cuộc. Bất an càng trở nên mãnh liệt, vội vội vàng vàng bảo mình nhìn thấy Long Hạo Thần nói ra. Quỷ ảnh cực kỳ thất kinh, nếu Long Hạo Thần chiếm được tinh diệu độc giác thú vật sủng, thì nhi tử của mình trăm vạn lần không thể là đối thủ của hắn. Cuối cùng, cha con hai người này may mắn lưu lại, đang ở Thánh Sơn ngoại tu luyện, chờ đợi Long Hạo Thần đi ra ngoài, xem hắn đạt đến tột cùng vật sủng gì. Nhưng mà liên tục hơn 20 ngày, mắt thấy thời gian sắp trôi hết mà Long Hạo Thần vẫn còn không xuất hiện. Quỷ ảnh mấy ngày qua trên mặt tuy vẫn cười, thỉnh thoảng hay đi trêu chọc Dạ Hoa nhưng trong lòng thì như có lửa đốt. Lúc này, thấy Long Hạo Thần thật sự là tay không mà về, quỷ ảnh không khỏi giải phóng tâm tình, cười lên một tiếng ha ha, hướng Dạ Hoa nói, Dạ Hoa huynh đừng quên đánh cuộc giữa chúng ta. Liệp ma đoàn thí tuyển, ta chờ đám các ngươi. Vũ Nhi, chúng ta đi thôi, vừa nói, hắn cố ý để cho quỷ vũ triệu hồi ra xích giáp địa long. Mang theo quỷ vũ với vẻ mặt khinh thường cùng cao ngạo mau chóng đuổi theo. Long Hạo Thần thấy vậy khuôn mặt ôn nhuận như ngọc toát ra một tia tức giận. Lạnh lùng đưa mắt nhìn hai cha con quỷ ảnh rời đi. Phần sỉ nhục này hắn đã ghi nhớ trong lòng. Không có bất kỳ thu hoạch sao? Dạ Hoa có chút chua xót nói. Hắn trăm vạn lần không nghĩ đến. Đồ đệ của mình lại theo bước chân của mình dập khuôn. Thậm chí lại còn không bằng mình. Long Hạo Thần cúi đầu. Nói, thật xin lỗi lão sư. Đã để cho ngài thất vọng. Hộ Sơn lão giả nghi ngờ nói. Người thiên phú tốt như vậy. Làm sao mà không có bất kỳ thu hoạch nào? Chẳng lẽ những con ma thú cũng bị mù sao? Thật là kỳ quái, Long Hạo Thần cười khổ nói. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ta đi ngang qua cả Thánh Sơn, gặp được rất nhiều ma thú. Nhưng không có một con nào nguyện ý cùng ta thân cận. Lão giả thở dài một tiếng. Nói, ngươi cũng không cần quá để ý. Những ma thú kia không có cường đại chiến sĩ mà lại cùng dạng có thể trở thành cường giả một đời. Vật sủng mặc dù đối với kỵ sĩ chúng ta tác dụng rất lớn, nhưng cũng không phải là đại biểu hết thảy. Ngươi hiện tại lựa chọn như thế nào? Hoặc là sau này tự mình đi liệp ma thú, hoặc ở lại chỗ ta thử thời vận. Bất quá, ngươi phải biết rằng, lợi dụng truyền tống pháp trận đưa tới vật sủng, nhất định phải ở tác động trước quá trình ký kết khế ước. Chỉ có cùng ngươi ký kết khế ước ma thú mới có thể bị truyền tống tới đây. Chúng ta kỵ sĩ mặc dù có thể thay đổi vật sủng, nhưng muốn làm trái với bình đẳng khế ước, thì nhất định vật sủng hiện giờ phải tử vong. Điểm này lão sư của ngươi cùng ta cũng có thể vì ngươi mà xuất thủ. Nhưng khi làm vậy, trong lòng ngươi nhất định sẽ lưu lại bóng ma, đối với ngươi tương lai tu luyện rất là bất lợi. Long Hạo Thần không chút do dự nói, tiền bối, ta nguyện ý ở nơi này thử thời vận. Lão giả gật đầu, nói, vậy cũng được, bất quá ngươi cũng đừng có hy vọng quá. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì cũ. Con mắt toát ra một tia buồn bã. Một khối lệnh bài hoàng kim hiện ra trong tay lão giả. Chỉ thấy tay áo hắn vung lên. Một tầng kim sắc quang mang đã đem ba người bọn họ bao phủ ở bên trong. Cả bầu trời sáng bừng. Sáu ký tự lạ trước sau xuất hiện, chung quanh không gian trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Long Hạo Thần mơ hồ hiểu. Đây là lão giả mượn lực pháp trận, sau đó thông qua đặc thù phương thức ở kỵ sĩ Thánh Sơn bên trong truyền tống. Xem ra, bọn họ sở dĩ có thể phát hiện có người ngoài tiến vào. Cũng cùng pháp trận này không thiếu phần quan hệ, kim quang lóng lánh, quang mang kích thích Long Hạo Thần không khỏi nhắm lại hai tròng mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở nơi này trong quá trình truyền tống, bộ ngực mình bên trong cái phễu toàn qua đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Tốc độ ít nhất là gấp 10 lần bình thường. Bất quá, Quá trình này cũng chỉ là kéo dài chừng 10 giây. Toàn qua xoay tròn tốc độ chợt rớt xuống, khôi phục lại nguyên trạng. Long Hạo Thần mở hai mắt ra, chung quanh cảnh vật đã thay đổi bộ dáng. Dĩ nhiên lại là ở trong một huyệt động. Trên vách động, vây quanh từng cục bảo thạch màu vàng nhạt, kim quang nhàn nhạt chiếu sáng nơi này. Trong huyệt động quang nguyên tố cũng không nồng nặc, xa xa còn kém với kỵ sĩ Thánh Sơn, tối đa cũng chỉ là mạnh hơn ngoại giới một chút ít mà thôi. Cái huyệt động này thập phần khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên trên, đỉnh chóp cách mặt đất có ít nhất hơn 20 trượng. Cả động quật là một hình tròn bất quy tắc, dõi mắt nhìn lại, đường kính lúc đầu muốn vượt qua trăm trượng, quả thực giống như là một cái quảng trường rộng lớn, nhưng nơi này lại trống rỗng, không có bất kỳ người nào tồn tại. Long Hạo Thần cúi đầu hướng mặt đất nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất có mọi người hình thang ô vuông, những ô vuông này đều tương liên chặt chẽ, tạo thành mọi người vòng tròn khổng lồ hướng khu đất phía trong hấp thu. Từng cái ô vuông đều có một ký hiệu mà hắn căn bản không nhận ra. Lúc này những thứ này ký hiệu này cũng lờ mờ không có quang mang không cần nhìn nữa. Đừng nói là ngươi xem không hiểu. Chúng ta lão gia hỏa này cũng giống nhau đều xem không hiểu. Đây là thượng cổ tinh linh văn tự của một tộc cực kỳ cổ xưa. Chúng ta kỵ sĩ thánh điện tổ tiên không biết thế nào lại phát hiện ra huyền diệu của nó. Kỵ sĩ Thánh Sơn có khổng lồ pháp trận, và rất nhiều địa phương cũng đều phải mượn thượng cổ tinh linh chú ngữ thần kỳ mới có thể hoàn thành. Nơi này là một trong những truyền tống pháp trận, thông qua nơi này, có thể trong nháy mắt cùng với một không gian khác tương liên. Pháp trận vận hành một lần muốn tiêu hao khối năng lượng cực kỳ khổng lồ. Vì vậy, thời giờ của ngươi chỉ có một khắc đồng hồ, nếu như trong một khắc đồng hồ. Ngươi vẫn không thể tìm được hơi thở thân cận để hoàn thành khế ước. Như vậy, lần này ngươi chỉ sợ cũng tay không mà về. Lão giả thanh âm trong đó có chút tiếc hận. Giống như Long Hạo Thần như vậy thiên phú, hắn cũng là bình sinh mới thấy một lần. Thanh niên ưu tú như vậy nếu như không thể có một cường đại vật sủng thì thật sự quá đáng tiếc. Tạ ơn tạ tiền bối. Long Hạo Thần cung kính hướng lão hành lễ. Lão giả gật đầu, nói, ngươi đi tới truyền tống bên trong đại trận ngồi xuống, ta sẽ phát động đại trận sau, bản thân ngươi sẽ tự có cảm thụ. Dạ, Long Hạo Thần dựa theo lời lão giả, bước đi đến một vị trí trong khu đất chỗ này là một đường kính ước chừng 3 trượng. Chính giữa là một ký hiệu khổng lồ và cũng là lớn nhất nơi đây. Cái này ký hiệu nhìn qua có vẻ giống chữ như, nhưng lại trông bộ dáng méo mó. Không biết tại sao, làm Long Hạo Thần thời điểm thấy ký tự này, bộ ngực hắn thánh dẫn linh lô bên trong lại nhảy lên giật mình. Khoanh chân ngồi xuống, Long Hạo Thần gạt bỏ tạp niệm, đây là cơ hội cuối cùng. Dạ Hoa khẩn trương tuyệt không lần cho Long Hạo Thần. Hai tay rất nhanh nổi lên gân xanh, liên tục xuất chỉ đâm vào lòng bàn tay cũng không tự chủ được. Lão giả chậm rãi giơ tay cầm hoàng kim lệnh bài. Dạ Hoa thấy rõ ràng, chẳng qua trong phút chốc, lão giả kia tay cầm lệnh biến thành quang mang hoàng kim chói lọi. Phảng phất bàn tay của hắn biến thành một loại bảo thạch. Quang mang thân thể, dấu hiệu của cấp 7 thánh điện kỵ sĩ, đem tự thân hóa thành một phần của quang nguyên tố. Tu vi cường đại thánh điện kỵ sĩ thậm chí có thể làm cho toàn thân cũng hóa thành quang nguyên tố ở loại này trạng thái này. Bọn họ có thể làm cho tự thân xuất ra gấp đôi thần thánh quang minh thuộc tính linh lực trong nháy mắt. Mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng vô luận công kích hay là phòng ngự cũng tăng lên gấp đôi. Đây là cái khái niệm gì? Rất nhanh, Dạ Hoa liền phát hiện, biến thành quang diệu chi thể không chỉ là lão giả. Trên đầu của hắn thưa thớt mấy cọng tóc thế nhưng cũng tất cả đều biến thành màu vàng. Ngay sau đó, đầu của hắn trở nên thông thấu, mênh mông như biển, khí tức thần thánh khổng lồ giống như bạo phát mà phóng ra. Chèn ép Dạ Hoa nhanh chóng lui về phía sau, khiến hắn áp vào thạch bích phía ngoài mới ổn định lại thân hình. Hoàn chỉnh quang diệu chi thể, Dạ Hoa suýt nữa lên tiếng kinh hô, quang diệu chi thể chỉ cần là thất giai thánh điện kỵ sĩ là có thể sử dụng. nhưng tu vi càng cao, quang diệu chi thể tại trên thân thể phạm vi bao trùm cũng lại càng lớn. Chỉ có cả người hoàn toàn biến thành quang minh như thủy tinh bộ dạng, mới có thể xưng là hoàn chỉnh quang diệu chi thể. Đây cũng là tượng trưng của cửu cấp thánh điện kỵ sĩ A, nói cách khác. Vị lão giả một mắt trước mắt này còn càng cường đại hơn bát giai thánh kỵ sĩ. Ít nhất cũng là cửu cấp đỉnh thánh điện kỵ sĩ. Tồn tại như vậy, nếu như để ở bên ngoài, ít nhất cũng có thể trở thành nhất phương chủ điện điện chủ của kỵ sĩ thánh điện. Quang diệu chi thể diện tích bao phủ lớn nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng tác dụng của nó. Cao nhất đều chỉ có thể tăng lực công kích lên gấp đôi. Nhưng là, tu vi càng cao, quang diệu chi thể thời gian kéo dài cũng lại càng dài. Lão giả khẽ quát một tiếng. Sau khi trải qua quang diệu chi thể tăng lên khổng lồ, quang minh linh lực bỗng nhiên rót vào trong kim sắc lệnh bài kia. Nhất thời, một vòng nồng đậm kim sắc quang ngất trong nháy mắt khuếch tán. Nơi kim quang đi qua, trên mặt đất nguyên một đám thượng cổ tinh linh văn bên trong ô vuông hình thang giống như là bị đốt một loại. Rất nhanh đã sáng lên, nhất thời, trong cả động quật bắt đầu xuất hiện ma pháp ba động mãnh liệt mà kỳ dị. Dạ Hoa dựa ở bên tường, nhìn một màn mỹ lệ trước mắt, hai mắt không hề chớp mắt, cảm thụ kỳ dị tựa hồ làm hắn mò tới đột phá đại môn 3000 linh lực. Cùng tất cả ký hiệu thượng cổ tinh linh văn toàn bộ bị đốt trong nháy mắt. Nghìn vạn đạo quang văn liền từ trong những ký hiệu thượng cổ tinh linh này nhộn nhạo mà lên. Mãnh liệt kim quang làm cả động quật trở nên vô cùng sáng chói. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tựa hồ có khổng lồ quang minh năng lượng xuyên qua thân thể của mình vậy. Cùng lúc đó, trong ngực hắn thánh dẫn linh lâu cũng tùy theo kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngoại giới nồng đậm quang nguyên tố ở thánh dẫn linh lô dẫn dắt. Lúc xuyên qua thân thể Long Hạo Thần hẳn là bị lặng lẽ lưu lại một phần. Xúc tiến cái phễu hình dáng toàn qua chuyển động, nghìn vạn đạo kim sắc quang văn hướng về phía trước bay vút lên trong quá trình bắt đầu hướng về một phương hướng xoay tròn. Nhìn qua, giống như là một vòng kim sắc long quyển phong khổng lồ vậy. Nhưng nơi này lại không có nửa phần khí lưu ba động. Chẳng qua là quang nguyên tố khổng lồ kia làm người ta tràn đầy sợ hãi. Cùng lại là một tiếng vù vù kịch liệt, quang văn ở đỉnh động quật tụ tập, một cái cự đại viên hình, hình tròn, kim sắc toàn qua hiện ra tại đó. Cùng lúc đó, từ trong toàn qua này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đem Long Hạo Thần đang ngồi ngay ngắn trong trung ương truyền tống đại trận bao phủ vào bên trong. Thanh âm của lão giả một mắt vang lên trong tai Long Hạo Thần. Chọn lựa bắt đầu, có vô số khí thức ma thú xuất hiện ở trong của cảm giác ngươi. Từ trong chút ít hơi thở đó, sử dụng bình đẳng khế ước tìm kiếm người đối với ngươi sinh ra tâm tình thân cận. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm kiếm khí thức thân cận nhất đối với ngươi. Nếu không, khế ước sẽ không cách nào thành công. Tự nhiên cũng không cách nào đem chúng dẫn tới trong thế giới này. Long Hạo Thần có thể rõ ràng nghe được hết thảy lời nói của một mắt lão giả theo. Nhưng hắn vẫn không trả lời bởi vì lúc này hắn đã đắm chìm ở trong một loại cảm thụ kỳ dị. Trong nháy mắt khi kim sắc quang trụ hạ xuống, Long Hạo Thần chỉ cảm giác linh hồn mình tựa như đã có thể ly thể. Tiến vào trong một thế giới kỳ dị. Đây là một thế giới có hàng tỷ quang điểm, những quang điểm này hội tụ thành từng mảnh quang vân phiêu động ở chung quanh hắn. Mà hắn lúc này, tựa hồ chính là trung tâm của cái thế giới này. Chỉ cần là tầm mắt hắn đạt tới nơi nào thì trong phiến quang vân kia sẽ có vô số quang điểm tuôn ra khí thức tùy ý hắn kiểm duyệt. Nhưng mà số lượng quang điểm thật sự là nhiều lắm, ngũ quang thập sắc, từng cái khí thức cả quang điểm cũng không giống nhau. Một khắc đồng hồ, hắn vững vàng nhớ được, mình chỉ có một khắc thời gian, cơ hội chọn lựa cũng chỉ có lần này, không dám suy tư nhiều, lại không dám lãng phí bất kỳ thời gian nào. Long Hạo Thần tùy tiện lựa chọn một mảnh quang vân, thật nhanh loại bỏ những khí thức do quang điểm kia truyền tới. Hắn cũng không biết, này mỗi một phiến quang vân chính là một không gian bình hành. Mà những thứ quang điểm kia chính là khí tức ma thú tản mát ra trong các không gian bình hành. Hắn ngồi ở trên thượng cổ đại trận, chính là câu thông cùng cường đại tồn tại trong không gian bình hành. Cũng là hạch tâm của truyền tống đại trận trọng yếu kỵ sĩ Thánh Sơn. Băng lãnh, sợ hãi, kháng cự, phẫn nộ, hắn cảm nhận được đủ các loại cảm xúc truyền đến. Mỗi một chủng tâm tình tựa hồ cũng sẽ đối với tinh thần lực của hắn sinh ra trùng kích nhất định. Chỉ bất quá trùng kích cũng không mãnh liệt mà thôi. Bằng vào cường đại tinh thần lực, tốc độ cảm giác của hắn cực nhanh, cơ hồ là mỗi cái nháy mắt, cũng sẽ có vài chục quang điểm khí tức truyền đến bị hắn loại bỏ bớt. Chỗ tốt dị thường của tiên thiên tinh thần lực vào lúc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đổi lại một người khác sợ rằng ngay cả chọn lựa được 1/10 của hắn cũng đến không được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tâm tình của Long Hạo Thần cũng trở nên càng ngày càng lo lắng. Hắn cảm nhận được quá ít khí tức thân mật, phần lớn quang điểm truyền cho hắn cũng là sợ hãi. Tựa hồ bọn chúng e ngại hắn, một khắc đồng hồ cũng đã sắp tới rồi. Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được hết thảy trước mắt dần dần bắt đầu trở nên mờ đi. Không, không, ta nhất định phải tìm kiếm được đồng bọn của ta. Long Hạo Thần trong lòng không cam lòng giống giận, cảm giác nhất thời lại rõ ràng vài phần. Trong động quật, lão giả một mực quan sát Long Hạo Thần, sở dĩ chỉ có thời gian một khắc đồng hồ để chọn lựa. Đó là bởi vì đây là cực hạn tự thân linh lực Long Hạo Thần có thể thừa nhận. Sở dĩ chỉ có đại kỵ sĩ mới có thể tới đây thừa nhận uy năng của ma pháp trận. Cũng là bởi vì nhất định phải có linh lực cấp bậc này mới có thể tiếp nhận được tiêu hao. Hơn nữa, phải là thanh niên từ 20 tuổi trở xuống mới có thể. Một khi vượt cú số tuổi, pháp trận trong nháy mắt sẽ cắn trả. Lúc này, thời gian một khắc đồng hồ đã đến. Nhưng Long Hạo Thần trên người tản mát ra kim quang cũng không có hoàn toàn biến mất. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ cắn răng chống đỡ, ý chí lực thật cường đại. Lão giả âm thầm sợ hãi than, hắn biết rõ, mặc dù đang ở trong pháp trận nên bản thân không cảm thụ được linh lực tiêu hao của bản thân. Nhưng chỉ cần khi thân thể không chịu nổi, dĩ nhiên là sẽ từ trong truyền tống pháp trận thoát ly ra ngoài. Chỉ có ý chí lực cường đại đề cao tự thân tiềm lực, mới có thể dừng lại thêm một lát. Tìm được rồi, khi trước mắt Long Hạo Thần trở nên hư ảo, lúc ý chí của hắn có chút mơ hồ, theo bản năng rời tầm mắt một chút, rơi vào một trên một phiến quang vân khác, một cổ cảm giác thân thiết mãnh liệt cùng vui sướng trong nháy mắt truyền vào sâu trong linh hồn hắn. Không có nửa phần do dự, Long Hạo Thần trong nháy mắt phát động ấn ký bình đẳng khế ước. Cái ấn ký này Dạ Hoa đã sớm giao cho hắn, hoàn toàn là dùng tinh thần lực tiến hành câu thông cùng tạo lạc ấn. Chỉ cần đối phương đồng ý tựu có thể thành công. Đối phương không đồng ý, cũng sẽ không sinh ra cắn trả, là một loại ma pháp khế ước bình hòa nhất. Thời gian cấp bách, hắn hiện tại thậm chí ngay cả thời gian hứng phấn cũng không có. Quang hoa lóng lánh, câu thông trong nháy mắt hoàn thành. Khí tức tràn đầy thân thiết cùng vui sướng tựa hồ dường như so với hắn còn gấp gáp hơn. Song phương khế ước tại trong nháy mắt đã đạt thành, quang điểm dần dần biến mất, phiến quang vân to lớn cũng nhạt dần, hết thảy tất cả một lần nữa trở về kim sắc, ở bên trong kim quang rừng rực, Long Hạo Thần chỉ cảm giác trước mặt mình nhiều hơn cái gì. Mà khí tức tỏa ra đối với hắn tràn đầy cảm giác thân thiết. Hắn thành công rồi, độc nhãn lão giả kinh hỉ thấp giọng hô, quang diệu chi thể dần dần khôi phục bình thường, kim sắc quang vân đầy trời cũng biến mất theo, trên trán lão giả đã đầy mồ hôi. Hiển nhiên, chống đỡ truyền tống pháp trận khổng lồ, với hắn mà nói cũng là phụ tải thật lớn, vừa nghe nói đã thành công, Dạ Hoa lao lên trước tiên, đến bên người lão giả, nhìn lại về phía vị trí trung tâm. Nương theo ánh kim sắc quang mang nhàn nhạt, thân ảnh Long Hạo Thần dần dần hiện ra trước mắt bọn họ. Ngoại trừ bên ngoài sắc mặt có chút tái nhợt, thì mặt khác không hề có biến hóa. Linh hồn trở về, cảm giác đầu tiên của Long Hạo Thần toàn là hư không. linh lực trong cơ thể tiêu hao gần như không còn. Vốn động xoáy trước ngực quay chậm lại mà ngay cả hào quang của thánh dẫn linh lô đều mờ đi rất nhiều. May mắn hắn vẫn còn là kỵ sĩ, tuy nhiên cảm giác hư không trong cơ thể hắn lại không ảnh hưởng tới hành động bình thường của hắn. Trong vô ý thức, Long Hạo Thần đem ánh mắt hướng vào một luồng khí tức trước mắt mình. Hao phí tâm lực lớn như vậy, đi vào trong kỵ sĩ Thánh Sơn đã một tháng. Không phải là vì nó sao? Thế nhưng mà, đem ma thú ký kết khế ước bình đẳng ra trước mắt Long Hạo Thần. Hắn lập tức liền ngây dại. Cách đó không xa Dạ Hoa cùng Độc Nhãn lão giả cũng đều ngây dại. Bọn hắn ngốc trệ không phải vì Long Hạo Thần triệu hoán ma thú đồng bọn quá mức cường đại. Mà bởi vì, nó thật sự, đó là một con thần lằn dài tầm 1 mét, trên người bao trùm lấy một tầng lân phiến màu bạc, lân phiến hình dạng có chút kỳ dị, phía trên có chút giống hình thang, hai bên lại vòng cung xuống phía dưới thu nạp, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, có chút giống tháp thuẫn trong tay kỵ sĩ. Đầu cùng thân không khác gì thần lằn, một đôi mắt nhỏ màu đỏ nháy nháy nhìn Long Hạo Thần. Thân cận nói không nên lời tựa như lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Dưới chân Long Hạo Thần tựa hồ cảm thụ được khí thức của hắn. Nếu như chỉ là như vậy, Long Hạo Thần còn không đến mức ngốc trệ, tối đa là gọi về một trích hai cấp địa hỏa tích mà thôi. Thế nhưng trích thần lằn này trên người khắp nơi chỉ ít có lấy hơn 10 đạo vết thương. Máu tươi màu đỏ sẫm chảy xuống. Hơn nữa, chỗ cổ còn có một cái mụt rất lớn nhô lên. Chỗ nhô lên trông cực kỳ thô, lại phối hợp cùng một thân vết thương của nó. Dùng từ xấu xí để hình dung cũng có thể coi là khen. Long Hạo Thần tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ. Cuối cùng triệu hoán đến một ma thú tàn tật, thậm chí là có chút biến dị ác tính cấp 2 địa hỏa tích. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến nay, hết thảy cũng đều là thuận buồm xuôi gió. Đây là lần đả kích nặng nề nhất của hắn. Ô, địa hỏa tích tựa hồ rất hưởng thụ khí thức của Long Hạo Thần. Cọ sát liên tục trên người Long Hạo Thần, một đôi màu đỏ mắt nhỏ tràn đầy vẻ thân cận. Long Hạo Thần trên khuôn mặt hiện lên nét cười khổ, thông qua bình đẳng khế ước, hắn có thể cảm nhận được trích địa hỏa tích thực lực là 2 cấp trung giai. Tinh diệu độc giác thú vương, ngươi gạt ta sao, ngươi đã nói, coi như là ngươi, đều không có tư cách cùng ta ký kết khế ước, thế nhưng mà, trước mắt ta lại là cái gì thế này? 2 cấp địa hỏa tích, Dạ Hoa yên lặng đi đến bên người Long Hạo Thần. Một tay kéo hắn đứng dậy, thản nhiên nói, ta năm đó so với ngươi còn muốn khổ hơn, tại Thánh Sơn không thấy tòa kỵ đồng bọn vừa lòng đẹp ý thì về sau dựa vào săn giết để tìm kiếm. Nếu như ngươi có thể đạt tới cấp bậc thần ấn kỵ sĩ, coi như hàng phục một đầu cự long cũng đều có khả năng. Khanh một tiếng, Dạ Hoa rút trọng kiếm ra sau lưng, một luồng sát khí lăng lệ phóng thích ra. Địa hỏa tích phảng phất cảm nhận tánh mạng bị uy hiếp. Tuy đầy người vết thương nhưng thân hình lại lóe lên, trốn sau lưng Long Hạo Thần, chỉ lộ ra một cái mụt nồi, sợ hãi nhìn Dạ Hoa. Lão sư, ngài làm gì vậy? Long Hạo Thần chỉ kịp rút trọng kiếm, sử dụng chuôi kiếm chặn Dạ Hoa lại. Dạ Hoa sừng sốt một chút, tiểu tử ngốc, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị mang tiểu tàn phế này theo sao? Phải biết rằng, nếu như không giết nó thì ngươi về sau vĩnh viễn cũng không cách nào có thể ký kết bình đẳng khế ước cùng ma thú. Long Hạo Thần không hề cam tâm, thậm chí còn có một tia phẫn nộ. Thế nhưng lại không có nửa phần sát ý, lão sư. Ngài còn nhớ rõ câu chuyện của ngài kể cho ta nghe không? Tại thời điểm khó khăn của ngài nhất, nó đã lựa chọn ngài. Ngài đem nó đối đãi trở thành thân nhân. Ta cảm giác không phải là thời khắc cuối mới triệu hồi ra tiểu quái vật này đây. Cho dù nó không cường đại, thậm chí trên thân có rất nhiều tàn tật, nhưng nó cuối cùng vẫn là đồng bọn ký kết khế ước cùng ta. Chúng ta là đồng bọn, ta phải bảo vệ an toàn của nó, cho dù là cả đời này ta đều không có tòa kỵ chính thức. Ta cũng không thể bởi vì ghét bỏ nó mà bỏ nó. Không sợ lưu lại bóng ma. Tại một khắc lúc ký kết khế ước, Nó đã là thân nhân của ta rồi. Vừa nói, Long Hạo Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm đến lấy đầu Địa Hỏa Tích. Lân giáp của nó sờ lên thậm chí có cảm giác trơn mượt. Cũng không cứng rắn, Địa Hỏa Tích không động đậy, giống như là biến thành tượng. Dùng một đôi mắt nhỏ màu đỏ kinh ngạc nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Tiểu gia hỏa yên tâm đi, ta sẽ không vứt bỏ ngươi đâu. Ta cũng sẽ không bắt ngươi chiến đấu cho ta. Chỉ hy vọng ngươi làm bằng hữu của ta. Được chứ, Địa Hỏa Tích khôi phục bộ dáng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm trên tay Long Hạo Thần. Dạ Hoa thu hồi trọng kiếm. Đủ các loại cảm giác phức tạp. Thở dài nói, đứa nhỏ này quá mức mềm lòng. Quá trọng cảm tình rồi. Long Hạo Thần có chút áy náy nhìn lão sư. Nói, lão sư, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Cho dù không có tòa kỵ đồng bọn trợ giúp, nhất định cũng sẽ không thua Quỷ Vũ đâu. Lão sư, nội linh lực của ta tiêu hao hầu như không còn. Ngài có thể giúp đồng bọn của ta trị liệu một chút thương thế trên người được không? Dạ Hoa còn có thể nói gì đây? Chỉ yên lặng gật nhẹ đầu, nói. Được rồi, kim quang trên tay hắn phóng xuất ra kỹ năng khôi phục. Trầm lặng nửa ngày Độc Nhãn lão giả trầm giọng quát, chờ một chút, ân, Long Hạo Thần cùng Dạ Hoa đồng thời nhìn hắn. Độc Nhãn lão giả trầm giọng nói, nếu như các ngươi không muốn nó chết, cũng đừng trị liệu cho nó. Long Hạo Thần đứng lên, nghi ngờ hỏi, tiền bối, vì cái gì ạ? Lão giả một mắt chăm chú nhìn hắn. Mỉm cười nói, người rất tốt, thật sự rất tốt, trên người ngươi ta cảm thấy tiêu chuẩn thân ái của kỵ sĩ. Đáng tiếc, tuy nhiên ngươi tâm địa thiện lương không chê tiểu gia hỏa này. Nhưng chỉ sợ ngươi vẫn không thể đem nó mang đi, bởi vì, nó có hắc ám thể chất. Một khi dùng kỹ năng thuộc tính quang minh trị liệu, đối với nó chỉ tạo thành tổn thương. Hắc ám thể chất, Long Hạo Thần kinh ngạc mà nói. Lão giả nhẹ gật đầu. Nói, thông qua truyền tống pháp trận triệu hoán ma thú, có một ít tới từ Thâm Uyên, chúng vô luận bản thân là thuộc tính gì, thân thể tự nhiên đều có chứa một ít hắc ám thể chất. Sở hữu tất cả hắc ám thể chất ma thú, chỉ cần ra khỏi cái tòa động quật này, lập tức cũng sẽ bị quang minh đại trận giết chết, mà ở chỗ này, lại không thể thông qua khế ước đem nó đưa trở về quê hương của nó. Bất luận xê pháp trận loại ma pháp gì đều không có tác dụng ở chỗ này. Tuy nhiên ta rất kỳ quái một trích hắc ám thể chất ma thú tại sao đối với ngươi lại sinh ra thân cận hơn nữa lại còn ký kết khế ước. Nhưng ta không thể không nói. Đã đến đây thì nó đã tự tìm đường chết rồi. Cái gì, Long Hạo Thần chấn động, mà Địa Hỏa Tích cũng tựa hồ nghe đã hiểu lời hắn nói. Dán chặt lấy thân thể Long Hạo Thần phát run. Trong đôi mắt màu đỏ tràn đầy sợ hãi, lão giả nhàn nhạt nói, buông tha nó đi, nó cũng không phải cùng ngươi nguyện ý, dù thông qua săn bắt có được ma thú thì cũng mạnh hơn con Địa Hỏa Tích này nhiều. Long Hạo Thần cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Địa Hỏa Tích hắn cùng nó có khế ước bình đẳng. Vì vậy hắn có thể cảm giác được tâm tình lúc này của Địa Hỏa Tích tiểu gia hỏa này phảng phất như hiểu được bọn họ nói chuyện với nhau. Tâm tình trong nó tràn đầy sợ hãi, cô tịch, thống khổ cùng không cam lòng. Long Hạo Thần đương nhiên muốn có một đồng bọn cường đại. Cảm thụ tâm tình biến hóa của Địa Hỏa Tích, hắn liền nhớ tới lúc đầu tại núi Odin cha mẹ mình rời khỏi mình mà đi. Khi đó chính mình cũng có cùng loại cảm giác như vậy. Nó là đồng bọn của ta, à, ta có thể nào lại từ bỏ nó như vậy? Tiền bối, thật sự không có cách nào sao? Ta không thể bỏ nó. Long Hạo Thần khom lưng, không ngại máu Địa Hỏa Tích chảy dài trên người đem bế nó lên bị Long Hạo Thần ôm lấy. Địa Hỏa Tích tâm tình vững vàng lên rất nhiều, đầu dán lấy ngực hắn vẫn không nhúc nhích, giống như là hài tử tìm được cha mẹ. Hai vuốt trước tráng kiện bới trên vai Long Hạo Thần, móng vuốt căng lên bám trụ vào quần áo lão giả trần chờ một lúc. Khẽ thở dài, đứa nhỏ này thật sự quá tốt, biện pháp cũng không phải là không có, nhưng đối với bản ngươi sẽ có thương tổn thật lớn. Long Hạo Thần ôm lấy Địa Hỏa Tích, cảm thụ tiếng tim đập của nó, hé miệng nói, mời tiền bối chỉ điểm. Lão giả trầm giọng nói, muốn để nó còn sống rời khỏi đây, chỉ có một biện pháp chính là thay đổi thể chất của nó. Thay đổi hắc ám thành quang minh, mới có thể bình an rời đi. Dạ Hoa giật mình nói, tiền bối, tựa hồ không có khả năng. Hắc ám thể chất làm sao có thể chuyển hóa thành quang minh thể chất? Lão giả nói, chúng ta đương nhiên không thể, nhưng hắn thì có khả năng, bằng vào bình đẳng khế ước tồn tại, địa hỏa tích này tiếp nhận được năng lượng hắn truyền cho nhiều lắm. Nhưng nếu đứa nhỏ này dùng máu tràn đầy quang minh thuộc tính dung nhập vào cơ thể địa hỏa tích, hoàn toàn tẩy hắc ám thể chất của nó mới được. Dạ Hoa hít một ngụm khí lạnh, trên khuôn mặt lạnh như băng toát ra vài phần không giải thích được. Vậy phải cần bao nhiêu máu mới có thể được? Lão giả lắc đầu, nói, ta cũng không biết, muốn xem trình độ tiếp nhận máu của địa hỏa tích đối hắn. Cũng phải nhìn xem trong máu hắn ẩn chứa cường độ năng lượng quang minh bao nhiêu. Nhưng vô luận thành công hay không, đều làm tinh nguyên đứa nhỏ này tổn hao nhiều. Vì một nhị cấp ma thú như vậy, theo ý ta thì thật sự không đáng. Hạo Thần, Dạ Hoa chuyển hướng sang Long Hạo Thần, vừa mới muốn nói thì bị hắn cắt đứt lời. Lão sư, ngài không cần phải nói. Ta đã quyết định, khế ước đã ký kết. Đây là duyên phận của ta cùng với nó. Nếu chỉ vì nó nhỏ yếu mà từ bỏ nó, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng nó, ta làm sao có thể xứng với danh hiệu thủ hậu kỵ sĩ? Long Hạo Thần kiên quyết nói rồi ôm sát địa hỏa tích trong ngực. Khom người một chút, hướng lão giả hành lễ, nói, mời tiền bối chỉ điểm cho ta phải làm như thế nào. Lão giả thở dài một tiếng, nói, đứa nhỏ này tâm tính thật sự hiếm có, mặc dù lần này ngươi không có được đồng bọn cường đại. Nhưng tương lai thì không thể hạn lượng được, phương pháp rất đơn giản. Dẫn động bình đẳng khế ước của các ngươi, sau đó đem máu ngươi nhỏ vào ký hiệu bên trong khế ước. Đa tạ tiền bối, Long Hạo Thần đáp ứng một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống, đỡ địa hỏa tích để trên mặt đất, nâng đầu địa hỏa tích lên, cái đầu nó nhìn Long Hạo Thần, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ô ô, không phải sợ. Ta có khả năng cứu ngươi, ngươi đã là đồng bọn của ta. Nếu như ta ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được, vậy thì còn làm thủ hộ kỵ sĩ gì nữa? Long Hạo Thần khoanh chân ngồi xuống trước mặt địa hỏa tích. Ý niệm vừa động, đã dẫn động song phương bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước vừa kêu gọi, chủ yếu còn là nhân loại làm chủ. Phát động khế ước, cũng tương đương hướng ma thú triệu hồi. Một chút ánh tím từ trán Long Hạo Thần sáng lên, tử quang dần dần mở rộng. Hóa thành các quang điểm màu tím trên trán hắn như ẩn như hiện. Hả, lão giả có chút kinh ngạc hướng Dạ Hoa nói. Thật kỳ quái, ký hiệu khế ước của bọn chúng tựa hồ vô cùng phức tạp. Nhân loại ký kết khế ước với ma thú càng cường đại thì ký hiệu khế ước trên người ngày càng phức tạp, Dạ Hoa nghi hoặc nói. Không có a, không phải chỉ có một quang điểm thôi sao? Lão giả lắc đầu, nói, không. Không đơn giản như vậy, ký hiệu bị che bởi tử quang, mặc dù ta nhìn không rõ đến tột cùng là gì, nhưng khẳng định không đơn giản như vậy. Ngươi nhìn địa hỏa tích đi, nương theo Long Hạo Thần dẫn động khế ước, trên trán hắn xuất hiện ký hiệu khế ước, trên người địa hỏa tích cũng đồng dạng xuất hiện. Nói đại khái, vô luận là nhân loại hay ma thú, khế ước ký hiệu đều sẽ xuất hiện tại phần đầu. Nhưng với địa hỏa tích này lại không như thế, một quang vân đường kính hơn một thước từ phần lưng của nó chậm rãi hiện lên. Gần như bao trùm cả phía sau lưng nó, tử quang mù mịt giống như một tầng sương mù bao trùm mọi nơi. Mặc dù so với ký hiệu trên đầu Long Hạo Thần to hơn nhiều lần, nhưng sương tím bao phủ làm không thấy rõ được gì. Long Hạo Thần hướng địa hỏa tích ôn nhu nói, tiểu tử kia, đừng sợ. Ta sẽ dùng máu quang minh thuộc tính của ta thay đổi thể chất ngươi. Chẳng biết có thống khổ hay không, nhưng ngươi nhất định phải nhẫn nại, được không? Địa hỏa tích vậy mà nghe hắn nói dĩ nhiên thập phần thông linh hướng hắn gật gật đầu. Một đôi mắt màu đỏ tràn đầy cảm kích, Long Hạo Thần giơ hai tay lên, tay trái ngón trỏ gảy nhẹ, Nhất thời, một màu vàng kim nhạt sáng lên tại đầu ngón tay hắn. Kim quang chừng hai thước tại đầu ngón tay hắn thổ nạp liên tục. Linh lực phóng ra ngoài. Đây là biểu tượng của tứ giai đại kỵ sĩ tam giai kỵ sĩ mặc dù cũng có thể thông qua quang trảm kiếm phóng linh lực ra ngoài. Nhưng cùng tứ giai đại kỵ sĩ không cần thông qua kỹ năng có thể phóng linh lực ra ngoài hiển nhiên không cùng một cấp độ. Kim quang chợt lóe, Long Hạo Thần cắt vỡ cổ tay phải của mình, nhất thời máu tươi vọt ra, gần như hóa thành một huyết tuyến chảy xuống, rơi vào ký hiệu cực đại trên phần lưng địa hỏa tích. Ô ô ô nương theo tiếng hét thảm địa hỏa tích ngẩng đầu mãnh liệt lên. Thân thể đứng lên kịch liệt run rẩy. Bốn móng vuốt dùng sức bám chặt vào ký hiệu thượng cổ trên mặt đất. Mạnh mẽ ổn định để không cho thân thể của mình di động. Lão giả chuột một lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc. Địa hỏa tích này thật đúng là thông linh. Nhưng mà bề ngoài của nó không phải đơn giản như vậy mới đúng. Dạ Hoa cười khổ nói. Hy vọng là thế, hắn thực sự rất muốn ngăn cản Long Hạo Thần. Một ma thú hai cấp địa hỏa tích. Thật sự không đáng a, huống chi, nửa năm sau là đên liệt ma đoàn thí luyện, Long Hạo Thần tinh nguyên tổn hao nhiều, nửa năm sau không biết có thể kịp khôi phục không? Cái chính là hắn có thể ngăn cản đệ tử sao? Hắn không thể, Long Hạo Thần không từ bỏ, không buông bỏ tinh thần. Theo hắn thấy, so với liệt ma đoàn thủ tịch thì càng thêm chân quý. Long Hạo Thần máu tí tách rơi xuống ký hiệu trên lưng địa hỏa tích. Trong nháy mắt tan rã ra, một quầng sáng màu hoàng kim theo ký hiệu màu tím khuếch tán ra. Bao trùm toàn thân địa hỏa tích, mỗi một quầng sáng màu hoàng kim trải qua, thân thể địa hỏa tích đều như bị điện giật, rung động kịch liệt, nhưng nó vẫn như cũ không hề động đậy cũng đồng dạng theo quầng sáng màu hoàng kim trải qua. Khí tức hắc ám nồng nặc theo khí hung lệ từ địa hỏa tích trên người dần dần tản ra. Cách chương.